Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 266, chương 266, lối buôn bán. Phốc một cái, đeo băng tay thẳng tắp đối cửa phương hướng. Mà này cắt đứt trường đao đoạn nhận thì là bắn chúng đang bưng đồ ăn tiểu nhị mi tâm. Điếm tiểu nhị hai mắt hơi lồi, mặt mũi tràn đầy không dám tin trên nét mặt, ngã trên mặt đất. Quy huynh, tai vách mạch rừng, ngày sau ngươi ta tốt vẫn là chỉ ít gặp mặt, vạn nhất bại lộ thân phận, gây nên này Hàn Phước trong lòng hoài nghi. Vấn đề này coi như không dễ làm. Sao chính hùng chính nhìn lấy chính mình trường đao đoạn nhận khẩu, ánh mắt bên trong mang theo chút sợ hãi. Chính mình đao thế nhưng là tìm Nhật Bản nổi tiếng nhất chú tạo đại sư chế tạo. Đi theo chính mình hơn 10 năm, nhiễm huyết tinh vô số. Bất quá vết đao phía trên nhưng lại chưa bao giờ lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Hôm nay thế mà bị người tùy tiện bẻ gãy, tự nhiên là gây nên hắn trong lòng bất an. Quy huynh, nguyên quân ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Nếu là không có chuyện gì khác, ta trước cáo từ. Sao chính hùng trong lòng e ngại nam tử mặc áo trắng này, bởi vậy không dám lưu lại, liên thanh bái biệt. Bên này vừa đi, lại có một người đi đến lâu đến. Bạch y nam tử nhìn thấy muốn lên người về sau, từ trong tay áo móc ra một cái la sát mặt nạ mang lên mặt. La sát đại nhân, không biết đường ngươi chiêu tần giao đến đây không biết có chuyện gì. Bạch y nam tử mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng thiết đường, tần hộ pháp. Trong giáo người đưa tới bao nhiêu? Tần giao nghe xong, tranh công thiết đường, tháng này cuối tháng la sát đại nhân yêu cầu đem sẽ đạt tới. Cuối tháng A, xem ra chỉ có thể đem sự tình tại kéo dài một chút. Bạch y nam tử nhìn như nói một mình sau khi nói xong, hai tay một đọc, nhìn qua cách đó không xa phi thường náo nhiệt thiên thượng nhân gian thiết đường, tần nhược hiện. Tại ở đâu? Tần, chấm ngoặc kép, nghe la sát hỏi thăm. Tần giao vô ý thức mở miệng, bất quá cảm thụ được trước mặt mang đến hàn ý, vội vàng đổi giọng nói. Thánh nữ đại nhân đã dẫn người chui vào Kinh Châu, chỉ chờ thọ yến trước sau tìm cơ hội. Bạch y nam tử gật gật đầu, mà sau đó xoay người hướng về cửa đi đến. Chỉ là đi tới đồng thời mệnh lệnh đường kiều phủ bên trên cái kia gọi Lý Cửu gia đinh quá vướng bận. Những ngày này ngươi liền tìm cơ hội để hắn đi gặp một lần Diêm Vương Điện La Sát. Mặt khác, ta hy vọng đại trùng bang cùng nông công hội có thể trộn lẫn Lư Châu thành cái này bãi sắp thanh tịnh nước, biết không? Lần này trong lời nói sắc bén chi khí không cần nói cũng biết. Tần giao nghe xong, liền vội vàng gật đầu ứng đạo, là la sát đại nhân. Chấm ngoặc kép, nhìn qua đã xuống lầu la sát. Tần giao cái này tài cảm giác mình thân thể sức ép lên đột nhiên buông lỏng. Giờ phút này nàng đi về phía trước hai bước, chỉ gặp Túy Hương lâu chính đối diện thiên thượng nhân gian phi thường náo nhiệt. Mà ở trước cửa làm theo đứng đấy một người mặc trường sam mặt mang cười xấu xa nam tử. Lý Cửu, không nghĩ tới mạng ngươi thật là lớn. Lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, hiện tại Lý Mộc Nhiên chính bận rộn thu xếp. Hắn cũng không biết đường ngay tại vừa tài đã có người thẩm phán hắn sinh tử. Tuy nhiên vừa tài Ngô Cửu đến tạo thành một tia tì vết, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến thiên thượng nhân gian khai trương náo nhiệt. Giờ khắc này ở tửu lâu trước đã sớm dựng lên một cái sân khấu, mà tại trên võ đài thì là trưng bày một cây thẳng tắp thân tre. Thân tre phía trên để đó một cái thô sơ tự chế khoách âm khí mắt thấy giờ lành đem đến. Lý Mộc Nhiên đối ở một bên thân thể mặc sườn xám vi thơm mát gật gật đầu. Cái sau hiểu ý chậm rãi đi đến trước sân khấu, đối mọi người dịu dàng cúi đầu. Vi thơm mát vốn là dáng dấp không tệ, hiện tại có áo dài phụ trợ. Khác thuyết, liền liền nhìn quen mỹ nữ hắn đều có chút chật chật tán thưởng. Tốt một cái người đẹp. Các vị bằng hữu, các vị hương thân phụ lão, mọi người tốt, ta gọi Vi Thơm Mát, là cái này thiên thượng nhân gian quản sự. Nếu là ngày sau chư vị người nào tại thiên thượng nhân gian bên trong cảm nhận được mảy may bất mãn, chi bằng hướng ta đưa ra, chúng ta tôn chỉ cũng là, các ngươi tốt, chúng ta mới tốt, các ngươi gọi tốt, chúng ta mới thật sự là tốt. Hôm nay là chúng ta thiên thượng nhân gian khai trương đại hỷ thời gian. Vì báo đáp mọi người hậu ái, chúng ta chế định lớn nhất chính sách ưu đãi. Hoan nghênh các vị bằng hữu quang lâm hân hạnh chiếu cố. Trong vòng một tháng, phàm tại bản điếm tiêu phí đầy 10 lượng bạc, liền có thể đạt được trở lại vé một chương, giá trị 2 lượng. Này vé không thể làm hiện ngân sử dụng, nhưng cũng tại trong tiệm tùy ý tiêu phí, cũng có thể lên lầu 2 hưởng thụ tiệc đứng. Giữa tháng tích lũy tiêu phí đầy 100 lạng bạc dòng bằng hữu, có thể đạt được ta cửa hàng đưa tặng thẻ hội viên một chương. Bằng tấm thẻ này phiến đến bản điếm dùng cơm, hết thảy giảm còn 80% ưu đãi. Khác, bản điếm còn chuẩn bị đại lượng ưu đãi vé. Nắm giữ cái này ưu đãi vé bằng hữu, có thể lấy giá ưu đãi cách tại bản điếm bên trong tiến hành phần món ăn tiêu phí. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất phát hiện, cái này vi thơm mát thật là có chút làm tiêu thụ tiềm chất. Vô luận tướng mạo, dáng người khẩu tài, không có chỗ nào mà không phải là mời chào sinh ý tư bản. Vi thơm mát miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, thiên thượng nhân gian các phục vụ viên, từng cái mặt mỉm cười, dáng người chập chờn đem các loại ưu đãi danh mục dán tiếp tại các nơi. Những này ưu đãi danh mục, rất là mê người, tỉ như ăn 10 lượng trở lại 2 lượng, còn có các loại mang vé bán hạ giá hoạt động, liền lập tức để đám người sôi trào lên. Trọng yếu nhất là tiệc đứng phục vụ, thế mà chỉ cần nhất định lượng bạc lại có thể tùy tiện ăn. Rất nhiều người đã sớm thưởng thức qua thiên thượng nhân gian món ăn. Chỉ là đồ ăn là một đường trên đường, người nào cũng không thể cam đoan trong mỗi ngày đều có thể đi ra dùng ăn. Hiện tại có thể thưởng thức sở hữu thức ăn thời cơ, bọn họ chỗ nào chịu bỏ lỡ. Từng cái đưa cổ hướng về phía trước gạt ra. Lý Cửu, đây cũng là ngươi an bài a? Ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy một cái kia cái ưu đãi hạng mục, không nhịn được cười một tiếng, nhìn qua xôi chào đám người, liền hơi lối ra hỏi. Lý Mộc Nhiên tự nhiên chi đạo thủ đoạn mình xảo diệu ở nơi nào. Nghe thấy Tô Tiểu Tiểu thế mà một chút liền đem chính mình nội tình cho vạch trần. Cười hắc hắc nói, đầu năm nay cầu cái sống tạm nghề nghiệp, ngươi có biết đường khó khăn thế nào? Lại thuyết, ta bất quá là phát một ít tài. Tô Tiểu Thư làm gì vạch trần ta? Tô Tiểu Tiểu gặp hắn một mặt bất đắc dĩ, tiếp tục xem tiếp, còn chưa xem hết, không khỏi cười khúc khích nói. Lý đại ca, những này chủ ý cũng không biết đường ngươi là thế nào nghĩ đến. Thật là thú vị, hết lần này tới lần khác gạt người mắc lừa còn không tự biết. Nói nhảm, cửu ca làm việc phải là bị người nhìn ra. Gọi cái cọng lông cửu ca. Cửu ca làm ăn tôn chỉ cũng là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Ở một bên Dương Quý lại còn chưa hiểu tới, nói, Tô Thư Thư, cái này là thế nào gạt người? Dương Quý tuy nhiên đọc là tứ thư ngũ kinh, ăn là nhân gian bách vị, thế nhưng là làm sao hắn bản sự đều dài hơn tại võ nghệ. Cùng thống soái đi lên, đối với dạng này sinh ý tiểu khiếu môn lại là không chút nào thông. Tô Tiểu Tiểu nghe Hàn Kỳ hỏi thăm, lườm hắn một cái, buồn cười thuyết nói, Dương Duyên Huy ngươi mỗi ngày trừ luyện võ liền không nhìn thấy khác sao? Ngươi nhìn, đây là tiêu phí 10 lượng bạc, trở về 2 lượng bạc thay thế vé đi, nếu là thả trong tay hoặc là pê rơi, 2 lượng bạc nói nhiều không nhiều nói ít không ít, thế nhưng là dân chúng tầm thường chỗ nào bỏ được đem cái này 2 lượng bạc ném. Tất nhiên là hảo hảo giữ lại, chờ sau đó lần lúc đến đợi sử dụng, như hoàn toàn sử dụng hết, cũng chính là dùng 10 lượng bạc tiền vốn, mua 12 lượng bạc đồ, vật. Mà lại đều là tại trong tiệm tiêu hết. Khó khăn lắm cửu chết mà thôi. Hàng ngày mọi người cho là mình không công nhiều đến 2 lượng bạc. Lại thuyết bộ kia bữa ăn, thì càng là xảo trá. Một ăn mặn một chay, tách đi ra bán. Thức ăn chay cần 3 văn, món ăn mặn cần ngũ văn. Dùng này ưu đãi vé, tổng cộng cùng một chỗ chỉ cần lục văn. Nhìn như ưu đãi, thực thì không phải vậy. Bởi vì vốn chỉ muốn chút cơm rau dưa người, vì này cái gọi là ưu đãi, liền chọn nhiều mua một phần món ăn mặn, tương đương tính toán, lại là tốn nhiều tiền. Đây không phải xảo trá lại là cái gì đâu. Dương Quý nghe Tô Tiểu Tiểu ngay thẳng giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối trùng Lý Mộc Nhiên dựng thẳng lên cái ngón tay cái nói. Đại ca, người thật sự là lợi hại, làm ăn làm đến đã có thể kiếm tiền, lại có thể lưu khách, còn có thể bảo đảm khách, quả nhiên là lợi hại a. Lý Mộc Nhiên nghe Dương Quý tán dương cười ha ha một tiếng nói, Tô Tiểu Thư, người giải thích thật sự là sâu sắc a. Người nếu là đi làm ăn lời nói, tất nhiên là một cái so ta còn muốn diệt lừa dối diệt thương. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, không nói gì. Theo vi thơm mát tuyên truyền kết thúc, lúc này đã có người lần lượt vào cửa hàng, bắt đầu này tham tiện nghi tiêu phí. Tấm gương lực lượng là vô cùng, nhìn thấy thực sự có người cầm này ưu đãi vé mua được tiện nghi đồ vật. Đám người liền chen chúc mà tới. Bộ kia trước nhưng vẫn là vây quanh không ít người. Nhìn này ăn mặc cách ăn mặc, phần lớn đều là chút người đọc sách, tính cách có chút thanh cao, khinh thường tại giống người khác như vậy xông đi vào đoạt hàng tiện nghi rẻ tiền. Bất quá theo ưu đãi vé càng ngày càng ít, những cái này thư sinh cũng là bối rối, quản không được mọi việc, đều là bắt đầu tranh đoạt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.